Chương 1389, kiếm chém quỷ thần. Y Lìa Đằng trai tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên không có bị hắn cấm thuật cho miêu sát, mà là hoàn mỹ địa tránh được công kích, còn không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở hắn trên không. Hắn vậy mà một tia phát giác cũng không có chém Lăng Trần xúc thế đã lâu, trong tay hắn lôi âm kiếm tại kiếm ý gia trì, đã kéo dài đến trăm trượng dài ngắn, một kiếm này, là kinh tài tuyệt diễm một kiếm, cũng là không tiền khoáng hậu một kiếm. Hô xùy không gian cũng phảng phất bị chạm phá ra, phá vỡ xuất một đạo một khe lớn xuất ra, Lăng Trần một kiếm từ trên không phách chạm hạ xuống, sau đó tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, hung hăng địa chém tại kia trên người Bách Mục Yêu. Y Lìa Đằng trai trơ mắt nhìn Lăng Trần kiếm mang từ trời rơi xuống, từ thân thể của Bách Mục Yêu xuyên qua mà qua, từ đầu đến cuối, thế không thể đỡ. Một kiếm, thân thể của Bách Mục Yêu bị sống sờ sờ địa chém làm hai đoạn, từ trung gian hướng hai bên tán loạn ra, tất cả ánh mắt, nhao nhao tan vỡ, hộ tống lấy kia từng đoàn khói đen tiêu tán hầu như không còn. Phốc phốc Y Lìa Đằng trai rồi đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà phía sau hắn Bách Mục Yêu cũng là triệt để tiêu thất, bị Lăng Trần chỗ chém giết từ ngực một người phong gian gia tộc cao tầng nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Lúc này bọn họ phẫn nộ trong lòng, sớm đã là đến một loại tột đỉnh tình trạng, không nghĩ được liền ngay cả Y Lìa Đằng trai đều không phải là đối thủ của Lăng Trần, liền đối phương chỗ thúc giục Bách Mục Yêu đều bị Lăng Trần chém giết, quả thật quá thảm thiết. Nay chém chỉ sợ là liền tại phía xa Thu Sơn đền thờ Bách Mục Yêu bản tôn đều đại chịu ảnh hưởng, thực lực hao tổn nghiêm trọng. Người này là muốn nghịch thiên a? Một người phong gian gia tộc cường giả thần sắc kinh hãi. Lăng Trần đầu tiên là kiếm chọn phong gian gia tộc, chiến bại Hương Xuyên kiếm thánh phong gian hoàng nhất, kế tiếp lại kiếm chém Bách Mục Yêu, đại phá Y Lìa Đằng trai. Bực này chiến tích, một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ tại bên ngoài nhấc lên sóng gió động trời. Tại chém giết Bách Mục Yêu trong chớp mắt, mi tâm Lăng Trần lấp lánh không chỉ, kiếm ý dâng lên, đem thiên không đâm phá xuất một cái đại lỗ thủng, hắn bản thân cũng cảm giác chính mình tinh khí thần đô lấy được đột phá, đạt đến một cái càng cao tầng thứ. Tại chém giết Bách Mục Yêu thời điểm, đối phương cường đại linh lực tựa hồ sáp nhập vào kiếm ý của hắn, giúp đỡ Lăng Trần kiếm ý nhất cử để thăng. Lúc trước Lăng Trần kiếm ý đẳng cấp chỉ là thánh cấp sơ giai, thế nhưng tại chém giết Y Lìa Đằng trai, khu động Bách Mục Yêu, Lăng Trần kiếm ý liền nhanh chóng tới gần thánh cấp trung giai tầng thứ, đồng dạng là thánh cấp kiếm ý, thế nhưng nó cường độ cùng khổng lồ trình độ, hiển nhiên là đạt đến một loại hoàn toàn mới tình trạng. Không nghĩ được chém giết quỷ thần, còn có thể để cho kiếm ý lấy được lớn như thế để thăng. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Quỷ thần đều là không có thật thể, dựa vào bản thân cường đại linh lực mà còn sống linh thể, thân thể của bọn hắn yếu ớt tới cực điểm. Thế nhưng linh lực so với đồng dạng thánh giả cường đại gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, ngươi chém giết một tôn quỷ thần phân thân, liền có thể đạt được nó linh lực tinh hoa, kiếm ý đương nhiên sẽ lấy được đột phá. Bên cạnh Hồng Diệp mở miệng giải thích nói, vốn, loại chuyện này nàng là sẽ không thể nào báo cho Lăng Trần, đây là thuộc tại quỷ thần bí mật, thế nhưng đã trải qua vừa rồi đánh một trận, nàng đã là bị người của Lăng Trần cách mị lực chỗ chinh phục, đặc biệt là vừa rồi rơi vào trong sự sợ hãi. Bị Lăng Trần từ sợ hãi thâm nguyên bên trong kéo trở về thời điểm, nàng đối với Lăng Trần sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt cảm kích cùng ỷ lại cảm giác, để cho nàng có dũng khí chính mình có thể vì Lăng Trần làm bất cứ chuyện gì xúc động. Hiện tại mặc dù Lăng Trần muốn nàng, nàng cũng sẽ không kháng cự, ngược lại sẽ tận tâm tận lực địa phục thị. Nguyên lai như thế, Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, nguyên lai chém giết Doanh Châu quỷ thần, còn có loại này chỗ tốt. Chỉ là một đạo quỷ thần phân thân liền có được lớn như thế tăng phúc tác dụng, nếu là chém giết một đầu quỷ thần bản tôn, đây chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên? Nghĩ như thế, Lăng Trần đều có chút tâm ngứa, hận không thể lập tức liền đi kia Thu Sơn đền thờ bên trong, đem Bách Mục Yêu chém giết, hấp thu đối phương linh lực tinh hoa. Chủ nhân ngươi đừng xúc động, Bách Mục Yêu thực lực, ít nhất có thể so với nhân loại thánh đạo lục trọng cảnh cường giả, mặc dù nó tổn thất một đạo phân thân, thế nhưng trong Thu Sơn đền thờ, nhờ vào đền thờ kết giới, coi như là thất trọng cảnh cao giai thánh giả, e rằng đều không đối phó được nó. Tựa hồ là nhìn ra Lăng Trần trong nội tâm kích động ý nghĩ, Hồng Diệp cũng là nhắc nhở. Ha ha, ta chính là nói một chút mà thôi. Lăng Trần cười khan một tiếng, đánh cái ha ha, những cái này đền thờ có thể sừng sững tại Doanh Châu đại địa mấy ngàn năm mà không ngã, nhất định là có nguyên nhân, này một tôn tôn quỷ thần, thực lực đều cực kỳ cường đại. nếu là có dễ dàng như vậy chém giết, người khác đã sớm động thủ, cũng không tới phiên hắn. Lăng Trần sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía bên cạnh Hồng Diệp, bất quá ta hôm nay chém bách mục yêu phân thân, nó bản tôn có thể hay không chạy đến tìm ta phiền toái cái này yên tâm, thông thường mà nói, quỷ thần bản tôn sẽ không dễ dàng rời đi đền thờ phạm vi. Hồng Diệp lắc đầu, thứ nhất, quỷ thần mất đi đền thờ kết giới, thực lực của bọn nó sẽ suy yếu rất lớn, cùng nhân loại cường giả so sánh không có bất kỳ ưu thế, ngược lại rất dễ dàng trở thành cực hạn cường giả con mồi. Thứ hai, quỷ thần cũng không có biện pháp rời đi đền thờ thời gian quá dài, chúng không có ly khai đền thờ cung cấp nuôi dưỡng, theo chúng ở bên ngoài từ lâu rồi, lực lượng của bọn nó cũng sẽ càng ngày càng yếu. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là an toàn tâm, xem ra loại quỷ thần này hay là nhược điểm thật nhiều, sẽ không dễ dàng rời đi đền thờ, nếu như bằng không thì, quỷ thần cũng sẽ không cần phải có âm dương sư, vu nữ loại người này tới thay chúng hành xử sức mạnh. Bằng không thì nếu bách mục yêu này bản tôn chạy đến đuổi giết hắn, hay là rất nguy hiểm, hiện tại xem ra, chỉ là vì một cỗ phân thân, đối phương hẳn là còn không đến mức bước lên lớn như vậy nguy hiểm, lao ra đền thờ để đối phó chính mình. Tin tưởng đối với bách mục yêu loại quỷ thần này ôm lấy lòng mơ ước người, khẳng định số lượng cũng không ít, những cái kia kiếm hào nhóm cái nào không muốn thông qua chém giết quỷ thần, cướp đoạt linh lực của bọn nó tinh hoa đến để thăng kiếm ý, một khi thực hiện được, kia sẽ phải trong chớp mắt ít đi mấy chục năm khổ công. Chớ nói chi là, có người kiếm ý cả đời đều tại dậm chân tại chỗ, rất khó đạt được để thăng. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, sau đó nhìn về phía Hồng Diệp, đi thôi, nơi này không có gì hảo ngốc rồi. Hồng Diệp gật gật đầu, chợt đi theo Lăng Trần hướng về bên ngoài viện đi đến. Chờ một chút. Phong Gian Hoàng Nhất Mục Quang nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, khó khăn nói, các hạ đến tột cùng là ai cũng cho ta Phong Gian Hoàng Nhất thua cái minh bạch. Lăng Trần nghe vậy, chỉ là khỏe miệng rất nhỏ câu dẫn ra, liền tiếp theo cất bước đi thẳng về phía trước, mà sau lưng Hồng Diệp, lại là bỗng nhiên xoay người qua. Phong Gian Hoàng Nhất, ngươi có thể nghe rõ ràng. Lời của Hồng Diệp thâm truyền ra, vô luận là Phong Gian Hoàng Nhất, hay là Y Lìa Đằng Trai, thậm chí cả tất cả người của Phong Gian gia tộc, đều là dựng lên lỗ tai. Lăng Trần, chủ nhân của ta danh tự, gọi là Lăng Trần. Nói xong, Hồng Diệp cũng là lập tức quay người, đuổi kịp Lăng Trần bộ pháp. Cái gì? Hắn chính là kiếm vương Lăng Trần Phong Gian Hoàng Nhất đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt liền rồi đột nhiên hiện ra một vòng ý hoảng sợ, sóng to gió lớn. Nhất thời tại người của Phong Gian gia tộc bảy bên trong cuốn ra Lăng Trần tới Doanh Châu tin tức này, chắc chắn tại ngắn ngủn mấy ngày ở trong, truyền khắp toàn bộ Doanh Châu đại địa chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.